Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601. Kết thúc vậy là mới bắt đầu. Đại kết cục. Diêm Ma không nghĩ tới An Bạch Thần có thể ở thời gian ngắn như vậy phá luân hồi. Hắn vậy không nghĩ tới An Bạch Thần lại có thể tìm được mình. Theo lý thuyết, mình làm hết thảy cũng hẳn là hoàn mỹ à? Có thể vì sao An Bạch Thần như cũ có thể tìm được sơ hở? Nguy cơ lớn. Mình trạng thái bây giờ rất không để ý tới muốn. Đừng xem hắn tính toán thần quang minh, nhưng là đó là hắn trả giá tuyệt giá thật lớn hạ mới làm được. Hắn bây giờ chiến lực trăm không tích chữ một. Nếu như làm không tốt, hôm nay sợ rằng thì thật được chồng ở chỗ này. Người tựa hồ đối với tử thần cũng không phải là quá rõ đâu. Người tổng sẽ không lấy là tử thần chính là thu hoạch sinh linh chứ. An Bạch Thần hơi híp mắt. Hắn lúc này rất thoải mái. Đối phương lại có thể sẽ bán ra lớn như vậy một cái sơ hở. Đây đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Một cái làm một mẻ. Khỏe suốt đời cơ hội. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Nghe được An Bạch Thần mà nói, Diêm Ma trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Thật ra thì hắn trải qua cùng An Bạch Thần kém không nhiều. Đều là ở một loại đặc thù nào đó dưới lấy được cơ duyên mới từng bước một đi tới hôm nay. Nhưng mà cùng An Bạch Thần một đường xuôi gió xuôi nước không cùng. Diêm Ma cả đời này tràn đầy thấp thỏm. Thậm chí liền lên đỉnh tới đỉnh phong. Hắn vậy một mực bị cao hơn thần vị người những ràng buộc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Diêm Ma liền quyết định chú ý mình muốn thành là duy nhất vĩnh hằng. Hắn tính toán như thế nhiều, trải qua như thế nhiều, mắt thấy liền đem muốn đạt thành, có thể nửa đường giết ra tới cái An Bạch Thần. Diêm Ma không phục, hắn tuyệt không cho phép có người ở cuối cùng ăn cắp hắn kết quả thắng lợi. Lần này hắn không đánh chơi giả, hắn muốn cho mọi người đều biết, hắn Diêm Ma mới thật sự là thiên tuyển người. Ầm ầm, thần lực mênh mông đưa đến đất đai bắt đầu nghiền. Biến dạng, nếu như lúc này ngoại giới có người nói, vậy hắn nhất định có thể thấy, toàn bộ thần quang minh điện ở sụp đổ đồng thời, lại bắt đầu lơ lửng. Diêm Ma còn không quen thuộc thần quang minh cách lực lượng. Vậy chính vì vậy, hắn từ bỏ tất cả thần quang minh thuật, mà là định dùng thần quang minh lắng đọng liền vô số năm thuần túy nhất lực lượng tới nghiền ép An Bạch Thần. Mà thấy một màn này, An Bạch Thần cười, nếu như nói Diêm Ma sử dụng thần quang minh thuật mà nói. Vậy mình có lẽ còn sẽ cẩn thận một chút, nhưng là đối phương lại bỏ mình lớn nhất ưu thế. Hắn đây là đang xem thường mình sao? Đến ngươi, An Bạch Thần ở trong óc nhẹ giọng kêu nói. Hắn vốn cho là mình cũng không dùng được một chiêu này. Có thể không ao ước vận may trêu người. Mình lại vẫn là dùng tới. Hống, tức giận tiếng rồng ngâm long trời lở đất, to lớn đến không dáng dấp giống như cốt long từ An Bạch Thần sau lưng đột nhiên phóng lên cao. Thành tựu đã từng là rồng thần, cốt long mặc dù hiện tại mất đi một ít thứ, nhưng là giống vậy, hắn vậy thu được một ít hắn đã từng chưa từng có. Rắc rắc, đây là xương chia ra thanh âm. Nó đã từng cho An Bạch Thần nói qua, nó có biện pháp có thể hạn chế thần quang minh một đoạn thời gian. Bất quá trước bởi vì đủ loại nguyên nhân không dùng, nhưng là lúc này lại đúng dịp. Đây là, thấy trên trời bắt đầu không ngừng chia ra cốt long, Diêm Ma trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thành tựu âm chết liền tử thần tồn tại. Hắn tự nhiên sẽ không như An Bạch Thần nói như vậy không được rõ tử thần. Ngược lại, Diêm Ma rất hiểu có liên quan tử thần hết thảy, mà trước sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì An Bạch Thần duyên cớ sinh ra dự không ngờ được biến hóa. Nhưng là, nhìn trước mắt cốt thân rồng đã hoàn toàn phân giải thành vô số hài cốt. Diêm Ma biết. Đây là tử vong chi giới kinh khủng nhất cấm chú một trong. Tử vong tụng ca, có thể đem hết thảy không vong linh hệ sinh vật lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Đây cũng là tử vong tụng ca công hiệu, rất bá đạo, vậy rất hữu hiệu. Kết thúc, một con cờ sai đầy bàn tất cả thua. Vốn là dự định trước khi đi cho An Bạch Thần một cái khó quên ấn tượng. Nhưng không ngờ phần này tự phụ hại mình. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Có như vậy tuyệt hảo cơ hội, An Bạch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tử thần lưỡi liềm bổ sung thêm từ trước tới nay mạnh nhất khí tức tử vong. An Bạch Thần kể cả thần quang minh cách cùng nhau, lại là miễn cưỡng cầm diêm ma chém thành hai đoạn. Nhưng mà để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ chính là làm thần quang minh cách bể tan tành thời điểm, hắn thấy được thần quang minh vậy vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Được, lại là một cái âm mưu nhà. Thần quang minh hàng này sợ là trước thời hạn làm xong phòng bị. Ở diêm ma âm hắn đồng thời, hắn vậy dự định âm diêm ma một tay. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới, An Bạch Thần lại không tham đồ thần quang minh cách, ngược lại là trực tiếp cầm nó chém bể. Vận may trêu người à. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng tính toán bất quá dục vọng hai chữ. Theo hết thảy bụi bậm lắng xuống, tử thần cái cuối cùng luân hồi thần trước cũng rơi vào An Bạch Thần trong tay. Mà lần này, An Bạch Thần có thể xác định, nó là sạch sẽ. Ung ung, trên bầu trời từng cơn tiếng sấm, vô số sấm sét đi đôi với đậm đà vong linh hơi thở che khuất bầu trời. Theo An Bạch Thần sắp nhập vào sau cùng thần trước, hắn rốt cuộc trở thành nguyên vẹn lại duy nhất tử thần. Kết thúc đây, Michael híp lại cái này mắt. Trước mắt một màn này hắn tự nhiên biết là chẳng huống gì. Đó là chủ thần ra đời mới sẽ đưa tới dị biến. Đi thôi, đi nhìn chúng ta một chút chủ nhân mới. Không quá ta thật là tò mò. Hắn coi là thật liền không đối với thần quang minh cách sinh ra qua một chút dục vọng. Dẫu sao đồ chơi kia coi như là chúng ta có thể đều có tham lam à, Gabriel cười nói. Hắn tự nhiên có biện pháp biết thần điện bên trong phát sinh hết thảy. Nhất là làm An Bạch Thần chém bể thần quang minh cách thời điểm. Cho dù là hắn, như nhau vậy lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lúc này mới là cách làm của người thông minh. Bể tan tành thần cách, ắt sẽ đổi được thuần túy. Nếu như hiện tại đi thu thập, vậy chưa chắc không thể nào. Michael lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, kết thúc hết thảy An Bạch Thần không có thời gian đầu tiên đi hưởng thụ kết quả thắng lợi. Ngược lại là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Thế giới vong linh, hôm nay nơi này đã thay đổi cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng. Sức sống bừng bừng thế giới giống như thiên đường vậy. An Bạch Thần bước nhanh đi tới Diêm Vũ Mạt chỗ nhà bên trong. Sau đó một cái kéo qua tay nàng nói. Ta từng nói qua ta sẽ để cho các ngươi qua chân chính sinh hoạt. Trước kia ta không làm được. Mà nay, ta có thể làm được. Người chết sống lại. Đây là chỉ có chết thần mới có đặc quyền. Theo tia sáng chói mắt, chợt lóe lên. Lần nữa cảm nhận được. Người, cảm giác này Diêm Vũ Mạt khóc không thành tiếng. Đại ca ca, người thật sự là lợi hại à. Cùng lúc đó, Diêm nho nhỏ cũng là hưng phấn nhảy cỡn lên ôm An Bạch Thần thật lâu không nói. Lại rõ ràng một cọc tâm sự, còn như chuyện của ngoại giới mà. An Bạch Thần tạm thời không dự định đi quản, làm thần quang minh rơi xuống thời điểm, liền đã quyết định thiên sứ quân đoàn bại trận. Mà nay, An Bạch Thần là thời điểm đi buông lỏng một chút tự mình. Hơn nữa còn có một người phụ nữ tình loại còn ở trên người mình. Đây không phải là kết thúc, mà là một cái mới bắt đầu. Tây phương thế giới giống vậy vậy còn có rất nhiều địa phương đáng hắn đi thăm dò. Nhưng là ở chỗ này trước, hắn muốn đi gặp đông phương địa phủ. Có lẽ chỗ đó cũng cần một cái tử thần cũng nói không nhất định chứ. Cuốn sách xong, P.S. Ai chưa vote chịu khó bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.